Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh tiên tử xin vui lòng nhanh lên một chút. Ta còn phải quay lại gác trận. Cô Nguyệt Phong là pháp phong quan trọng nhất của Vô Tranh Tiên Phủ. Luôn cần người canh gác. Dù sau này chân quân triều ngưng không dùng đến, nó cũng sẽ được cho người khác dùng. Dù sao sớm muộn gì cũng thoát khỏi Tiết Ninh. Nữ phụ ác độc này, đó có lẽ là điều duy nhất khiến hắn ta cảm thấy vui mừng. Cuối cùng không phải canh cửa cho người xấu nữa. Mấy ai hiểu được chứ? Suy nghĩ của Tiết Ninh, đệ tử này cũng không hiểu lắm. Trước khi đến, nàng tự tin và hứng khởi. Nhưng sau khi đến, ngoài lý do về thể chất, nàng cũng hơi chút e ngại về mặt tinh thần. Vân Mộng Hạ Vũ lần đầu tiên gặp Tần Giang Nguyệt, nàng đứng ở xa, chưa kịp trò chuyện, chưa kịp cảm nhận bất kỳ tình cảm đặc biệt nào. Nhưng lần này thì khác. Tiết Ninh giơ tay che ánh nắng trên núi, quá chói lọi, tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Nhưng nơi đây lại có một người. Hắn sắp chết, cuộc đời hắn đang tàn lụi. Tiết Ninh là người đã C-H-E-T một lần. Dù C-H-E-T rất nhanh nhưng cũng trải qua khoảnh khắc chờ chết. Đó thực sự là chuyện không dễ chịu chút nào. Thôi, cứ nghĩ về những chuyện vui vẻ đi. Giờ đây khi Tần Giang Nguyệt đã sắp rời khỏi thế giới này, nàng chỉ có thể khiến hắn ra đi một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Hoàn thành tốt công việc chăm sóc hắn lúc cuối đời. Nếu có thể chứng minh rằng cốt truyện vẫn có thể thay đổi, có thể sớm kết thúc, thoát khỏi cái kết bi thảm, nàng sẽ được sống hạnh phúc với nhiều mỹ nam ở tu chân giới. Tiết Ninh tiên tử có thể nhanh lên một chút không? Chỉ 2 bậc thang mà thôi, cần gì phải chậm rãi như vậy? Đệ tử gác trận thực sự không chịu nổi khi nhìn thấy nàng lê bước, quay đầu lại không kiên nhẫn thúc giục. Tiết Ninh nâng tà váy bước lên bậc thang, ngẩng đầu nghiêm túc nói, ta không cần chuẩn bị tâm lý à, đó đâu chỉ là 2 bậc thang. Đó là bậc thang lên trời trong cuộc đời của nàng. Bước đi của nàng có vẻ lảo đảo, nhưng thực chất là bước đi trên mây. Đệ tử này thực sự là một chút cũng không hiểu, dù con đường dài đến mấy, cuối cùng cũng sẽ đến hồi kết. Càng gần chỗ ở của Tần Giang Nguyệt, xung quanh càng trở nên hoang vắng. Trong chuyện gốc, dù phải ở trên núi, phủ chủ cũng chuẩn bị cho Tần Giang Nguyệt một nơi có cảnh sắc đẹp. Dù hắn không còn khả năng sống, nhưng cũng hy vọng cảnh sắc mà hắn thấy hàng ngày ít nhất có thể làm tâm trạng hắn thoải mái hơn. Chỉ là sau khi Tần Giang Nguyệt được đưa đến trên núi, hắn chỉ nhìn một cái rồi từ chối. Bởi vì địa điểm đó thực sự quá tốt, người qua kẻ lại, không đủ yên tĩnh, hắn tự chọn chỗ ở gần cuối cùng. Đó là nơi sinh sống của các đệ tử ngoại môn cấp thấp nhất. Ánh sáng mờ ảo, ẩm ướt và lạnh lẽo. Không ai thân thiện với những đệ tử chưa đến tu vi trúc cơ. Không ai thích ở đó, nhưng Tần Giang Nguyệt lại thích. Mỗi lần nữ chính Ôn Nhan thấy hắn ở nơi đó, nàng ta giống như nhìn thấy trên cành cây mục nát mọc ra những bông hoa trắng muốt, dễ vỡ đến nỗi người ta không dám chạm vào. Đệ tử gác trận dừng lại, lưng thẳng tắp, vẻ mặt đượm buồn. Khi Tiết Ninh nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, nàng phát hiện hắn ta đã rưng rưng nước mắt. Đến đây thôi, ta sẽ đi báo cáo với phủ chủ. Hắn ta như không nỡ nhìn thấy tình trạng cụ thể của Tần Giang Nguyệt, vội vàng quay người chạy đi, những bước chân như thu nhỏ lại, có lẽ là lần cuối hắn ta làm vậy trong thời gian này. Bị không khí này ảnh hưởng, tâm trạng Tiết Ninh cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Nàng đứng đơ ra bên ngoài, nhớ lại lần gặp gỡ vội vàng trước đạo tràng, tay nắm chặt tà váy, không biết nên bước chân trái hay phải trước, dù chuẩn bị kỹ lưỡng đến mấy. Thực sự đến lúc cũng cảm thấy căng thẳng, cảm giác trước khi gặp Tần Giang Nguyệt khiến nàng bất giác nhớ đến nỗi sợ hãi bị kìm kẹp bởi giáo án. Tiết Ninh không tự chủ được mà dùng mình một cái. Đột nhiên nghe thấy một chút động tĩnh. Nàng nhìn về phía âm thanh đến. Phát hiện nó đến từ sau một cây lớn tùm. Cây cao che kín bầu trời. Những dây leo kỳ lạ quấn quanh nó. Kéo dài đến chân Tiết Ninh. Trông rất giống với CTH Tôn Hu. Tiết Ninh nhấc chân. Nàng đứng ở đây không quá lâu. Nhưng đế giày và mặt giày đã bị dính đầy nước, cho thấy mức độ ẩm ướt của nơi đây. May mắn thứ nàng mang theo đều là bảo vật, dù bên ngoài ướt nhưng bên trong vẫn khô ráo. Tiết Ninh nâng tà váy, từ từ tiến lại gần cây đại thụ không thấy đỉnh. Linh cảm nói cho nàng biết, người nàng đang tìm có lẽ đang ở đó. Và quả thực không ngoài dự đoán, nhưng khi thực sự thấy Tần Giang Nguyệt ngồi trên xe lăn, mặc một bộ đồ đen giản dị, yên lặng dưỡng thần dưới bóng cây, trái tim nàng vẫn không ngừng nhảy nhót. Đạo hào triều ngưng Tần Giang Nguyệt, nói đến hắn không bằng nói đến cảm xúc của người khác khi nhìn thấy hắn thì hơn. Thủy triều lên xuống, sóng vỗ dâng trào, âm thanh phát ra không phải từ hắn mà là từ con rắn bên cạnh xe lăn. Thân rắn đen nhánh to lớn, đôi mắt sắc lẹp như có thể phun ra nọc độc đang muốn cắn tay phải đang rũ xuống của hắn. Bàn tay đó nên được miêu tả như thế nào nhỉ? Nhợt nhạt, mảnh mai, các khớp xương rõ ràng, mạch M, Á, U màu xanh lam nổi lên rõ ràng. Dù chủ nhân sắp hết hơi tàn, nhưng lại như thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Chân quân triều ngưng một thời hùng dũng. Giờ đây ngay cả một con rắn không có linh trí cũng có thể khiêu khích. Ngay trước khi nanh độc sắp chạm vào ngón tay dài của Tần Giang Nguyệt, Tiết Ninh đã lao tới. Nàng lao tới giống như một giáo viên bảo vệ học sinh trước lưỡi D, A, O của tên tội phạm. Dù nguyên chủ có sức mạnh kém cỏi đến đâu, cuối cùng cũng là con gái của một đại năng tại Vô Tranh Tiên Phủ. Xử lý một con rắn độc không có linh trí vẫn không thành vấn đề. Cách chương.